Cha ta nói hắn là thần. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49. Phần 49. Chương 49. Tử thần ra đại phái đối. Ngày hôm sau là cái khó gặp ngày nắng. Chúc Chúc tỉnh lại thời điểm, nhìn đến ba ba liền đặc biệt cao hứng, lôi kéo ba ba cùng đi đánh răng rửa mặt. Ba ba, ta cho ngươi rửa mặt. Rửa mặt địa phương có một cái rất lớn đài. Chúc Chúc đứng ở đài phía dưới, tay bái ở đài thượng, nghẹn đủ khí. Ân ân ân, Kim Sơn xem một cái liền biết nàng mục đích. Nàng tưởng bò lên trên đi, đứng ở đài thượng, cho hắn rửa mặt. Chính là trên thực tế chính nàng đều không có đài cao, còn muốn tay không bò lên trên đi. Kim Sơn từ phía sau bế lên tiểu gia hỏa, để ra một chút, thuận thuận lợi lợi khiến cho nàng đứng ở đài thượng. Tiểu gia hỏa đứng ở đài thượng về sau, giống mô giống dạng mà vén lên tay áo, sau đó đem chính mình tiểu khăn từ trong nước vớt lên. Nãi thanh nãi khí mà nói: Ba ba, nghe lời nga, muốn rửa mặt. Nàng giọng nói dưỡng hai ngày lại hảo. Kim Sơn liền nghe lời ngồi xổm xuống dưới, tùy ý tay nhỏ nhéo khăn cho hắn rửa mặt. Chúc Chúc đặc biệt lại nhảy, chính là loại này thời điểm cũng nhàn không xuống dưới, trong miệng thì thầm mà nói cái không ngừng. Ba ba, giặt sạch mặt liền sạch sẽ xinh xinh đẹp đẹp. Ba ba, giặt sạch mặt liền tốt nhất nhìn. Đôi mắt đóng lại tới, muốn sát đôi mắt, lỗ tai cũng muốn tẩy một chút. Kim Sơn liền nga nga nga mà trả lời, có vẻ đặc biệt ngoan ngoãn. Cuối cùng tiểu gia hỏa xoa eo nói: rửa sạch sẽ, ba ba chính mình đánh răng. Trước kia Chúc Chúc rửa mặt đều là hắc ảnh nhìn, chỉ có trong khoảng thời gian này đánh răng rửa mặt đều là cha con hai cùng nhau. Hai người bài bài chạm tay phải cầm bàn chải đánh răng, động tác nhất trí bắt đầu đánh răng. Buổi sáng sự tình các loại làm xong về sau, Chúc Chúc lại một lần bị đưa đến nhà trẻ. Chúc Chúc lập tức liền chạy không ảnh. Kim Sơn đốn một hồi lâu mới xoay người rời đi, bởi vì thượng một lần sự tình, Chúc Chúc hiện tại đặc biệt thích nhà trẻ, thích nhà trẻ lão sư. Kim Sơn ban ngày công tác như cũ cùng trước kia không có gì bất đồng, ít nhất tử thần số 2 không có phát hiện cái gì bất đồng. Hắn chỉ là loáng thoáng mà cảm thấy Kim Sơn cùng hắn xa cách rất nhiều. Loại cảm giác này rất kỳ quái, bởi vì phía trước bọn họ cũng không có thực thân mật. Thậm chí đại đa số dưới tình huống đều là hắn một người đang nói chuyện, Kim tiên sinh sẽ không đáp lại hắn. Hiện tại cũng là đồng dạng trạng huống, chính là hắn trực giác, chính là cảm thấy người này cùng hắn xa cách rất nhiều. Hắn lão ba mỗi ngày tưởng cùng Đường ca đánh hảo quan hệ. Nếu là phía trước trạng thái, hắn khẳng định sẽ không cự tuyệt. Nhưng là hiện tại loại này bình tĩnh quan hệ dưới, hắn có loại điểm xấu dự cảm, tự nhiên cũng liền sẽ không làm chính mình lão bà tìm Kim Sơn. Kim Sơn ban ngày thời điểm như cũ chỉ chú ý tử vong danh sách, ngẫu nhiên sẽ xem một hai quyển sách. Buổi chiều nhà trẻ tan học thời điểm, đúng giờ mà đi tới nhà trẻ trước đại môn đám người. Hắn hiện tại chính là thật dài phía trước đội ngũ cái thứ nhất gia trưởng. Nhà trẻ đại môn là phong bế thức, nhìn không tới tình huống bên trong, nhưng là có thể nghe được bọn nhỏ vui đùa ầm ĩ thanh âm. Ni Kim Sơn đứng ở ngoài cửa lớn mặt, ở vô số trong thanh âm, chuẩn xác không có lầm nghe được chính mình ra tiểu hài tử thanh âm. Ta trở về liền cùng ba ba nói, chính là các ngươi phải đáp ứng ta, không thể ở nhà ta cẩu cẩu trước mặt nói nó dọa người nga. Nó chỉ là so mặt khác cẩu cẩu dài hơn hai cái đầu mà thôi. Chu Chúc, ngươi ba ba tới đón ngươi, ta tới. Tiểu gia hỏa hoan hô một tiếng. Hôm nay ta ba ba là cái thứ nhất tới. Sau đó liền nghe được nàng tháp tháp tháp chạy bộ thanh. Kim Sơn ngồi xổm xuống dưới. Trong lòng ngực lập tức liền đâm vào một cái tiểu gia hỏa. Ba ba, ba ba, ta hôm nay ăn bánh kem. Bánh sinh nhật, lão sư nói ta hôm nay 5 tuổi Nga. 5 tuổi Nga. Chúc chúc từ ba ba trong lòng ngực vươn chính mình tiểu chảo chảo. Cấp ba ba xem, đây là 5 tuổi. Kim Sơn nhíu nhíu mày. Phía trước hắn hy vọng đối phương nhanh lên trường đến 8 tuổi. Cho nên mỗi lần tính thời gian, tiềm thức đều là tính tuổi mụ 5 tuổi. Sau lại hắn không muốn nàng nhanh như vậy đến 8 tuổi. Mỗi lần tính thời gian liền sẽ tính thật tuổi 4 tuổi. Kỳ thật hôm nay mãn 5 tuổi. Lão sư là thông qua chúc chúc tin tức tạp biết chúc chúc sinh nhật. Cho nên ở trường học còn chuyên môn làm một cái lớp sinh nhật tiểu party. Chúc chúc ăn thật nhiều bánh kem monster, chúc chúc căn bản không có sinh khí. Nàng về nhà thời điểm, thần bí hề hề mà nói. Ba ba, bánh sinh nhật hảo hảo ăn, là ta ăn qua ăn ngon nhất đồ vật. Kim Sơn ý thức được nhà người khác tiểu bằng hữu ăn sinh nhật thời điểm. Cha mẹ đều sẽ cấp mua bánh sinh nhật chúc mừng sinh nhật. Nhưng là hắn cấp đã quên, vừa rồi hắn cũng vẫn luôn suy nghĩ mặt khác sự tình. Dọc theo đường đi không có chú ý tới nghe tiểu gia hỏa nói chuyện. Kim Sơn ngồi xổm xuống dưới, nói, bảo bảo, hắn có thể cho hắc ảnh lập tức là money. Chúc chúc cười hi hi mở ra cặp sách. Đối Kim Sơn nói, ba ba, ba ba, xem, bánh sinh nhật, ở chúc chúc cảm nhận chung, nàng trước kia còn chưa từng có ăn qua bánh sinh nhật. Kia ba ba cũng chưa từng có ăn qua sinh nhật vui sướng bánh kem monster. Hôm nay phân bánh kem thời điểm, lão sư mua thật lớn một cái bánh kem, điệp lên đều cùng nàng không sai biệt lắm cao. Cho nên nàng cùng lão sư nói, phải cho chưa từng có ăn qua bánh sinh nhật ba ba cũng mang một khối. Lão sư liền tặng nàng một cái hộp, đem bánh kem bao lên. Bỏ vào cặp sách, tinh xảo hộp nhựa bên trong, là một khối hình tam giác màu vàng nhạt bánh kem phô mai. Mặt trên còn có nửa cái dâu tây. Kim Sơn quay đầu liền nhìn đến tiểu gia hỏa đã phải chảy nước miếng. Nàng đôi mắt lượng lượng mà, tràn ngập chờ mong, tiểu nãi âm hưng phấn mà nói, ba ba mau ăn nha, bánh kem thật sự hảo hảo ăn nga. Kim Sơn kia trong nháy mắt, như là bị bông đánh trúng giống nhau. Giờ khắc này hắn có thể lý giải vì sao nhân loại nguyện ý vì chính mình hậu đại trả giá sở hữu. Chúc chúc thấy ba ba cầm bánh kem bất động, tưởng bởi vì ba ba không ăn qua bánh kem cho nên không biết như thế nào ăn. Vì thế nàng đem bánh kem cầm lại đây, mở ra hộp, cầm lấy bên trong đại cái muỗng. Nuốt nuốt nước miếng, tiểu gia hỏa đem bánh kem múc một cái muỗng đưa cho Kim Sơn. Ba ba, ăn bánh kem monster. Kim Sơn thật là lần đầu tiên ăn bánh sinh nhật. Hắn làm nhân loại thời điểm cũng không có người cho hắn mua bánh kem. Sau lại hắn không phải nhân loại, đối mấy thứ này cũng không có thăm dò tâm ni, chỉ một ngụm. Kim Sơn cảm thấy ăn rất ngon, ngọt ngào, còn có dâu tây vị. Chúc chúc chờ mong mà nhìn hắn. Ăn ngon không? Kim Sơn lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Học tiểu gia hỏa ngữ khí, thật là ăn quá ngon. Đây là ta ăn qua ăn ngon nhất đồ vật. Nhân loại thực ái cùng ái người chia sẻ chính mình cảm thấy đồ tốt. Hơn nữa chờ mong đối phương chính diện đáp lại. Chúc chúc cũng là nhân loại ấu tể. Nghe được lời này về sau, cao hứng nhảy dựng lên. Ba ba còn ăn một ngụm, một người một nửa. Kim Sơn ngồi xổm xuống dưới, đem chúc chúc ôm lên. ôm đến bên cạnh trên sofa ngồi xuống. Sau đó đem bánh kem đặt ở trên bàn trà. Một bên một cái muỗng. Chúc chúc là chân ái cái này vị bánh kem. Ăn một ngụm đều sẽ thỏa mãn nheo lại đôi mắt. Vui vẻ hoa tay múa chân đạo. Kim Sân do dự một chút. Cũng không có làm hắc ảnh cho nàng làm toàn bộ bánh kem monster này tiểu tam giác hình bánh kem đã. Vậy là đủ rồi. Nếu quá nhiều, ngược lại sẽ phá hư này một phần đối bánh kem ái. Buổi tối ngủ thời điểm, tiểu gia hỏa ăn đồ ngọt hưng phấn mà ngủ không yên. Ở trên giường lăn qua lăn lại, thường thường hỏi một câu ba ba. Kim Sân một bên ở bên cạnh đọc sách, một bên đáp lại chính mình nữ nhi. Thẳng đến, chúc chúc lăn mệt mỏi, nằm ở trên giường, nói, ba ba, ta 6 tuổi sinh nhật thời điểm, có thể lại ăn một cái bánh sinh nhật sao? Ta nghe đồng học nói bánh sinh nhật chỉ có ở sinh nhật thời điểm mới có thể ăn. Kim Sân ngẩng đầu, nói, 6 tuổi thời điểm, 7 tuổi thời điểm, 8 tuổi thời điểm, 9 tuổi thời điểm, 10 tuổi thời điểm, đều có thể ăn bánh sinh nhật. Chúc chúc bẻ bẻ ngón tay, lại cao hứng lên, chạy tới ba ba trước mặt, ta đây có thể ăn được thật tốt nhiều lần bánh kem, thật là cao hứng a. Ba ba, ta khi nào 6 tuổi sinh nhật a? Còn muốn một năm money, một năm là khi nào a? Một năm chính là chờ nhà chúng ta quả táo lại một lần kết quả quả. Kim Sân kiên nhẫn mà nói, hiện tại quả quả không tính sao? Chúc chúc tiếp tục hỏi. Kim Sân cũng không chê nàng phiền, trả lời nói, hiện tại quả quả không tính nga, phải đợi nó một lần nữa nở hoa, sau đó trường một cái tiểu quả quả, sau đó quả quả ở chậm rãi lớn lên. Chờ quả quả biến đỏ, chính là một năm money. Chúc chúc nghĩ nghĩ, nói, ta đây hy vọng một năm nhanh lên đến nha. Kim Sân sờ sờ chúc chúc đầu, nói, ba ba hy vọng này một năm quá đến chậm một chút. Vì cái gì nha? Ba ba không muốn ăn bánh sinh nhật sao? Chúc chúc thực khó hiểu mà nói, bởi vì ba ba có một kiện chuyện rất trọng yếu phải làm, yêu cầu thời gian này quá đến chậm một chút mới được. Chúc chúc mở to mắt, nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói, thời gian kia liền quá đến chậm một chút đi. Kim Sân sờ sờ nàng đầu, mau ngủ đi, về sau ba ba sẽ bồi ngươi quá rất nhiều sinh nhật, chờ đến tiểu gia hỏa ngủ rồi về sau. Kim Sân mở ra chính mình trước kia tử thần dự phòng máy tính, thượng truyền hai ngày này thu thập đến sở hữu tin tức, thành lập nổi lên dự phòng cơ sở dữ liệu. Hắn nhìn đến chính mình trung tâm trình tự bị sửa chữa quá, nhưng là hắn hiện tại quyền hạn còn vô pháp xem xét loại này sửa chữa sẽ mang đến như thế nào hậu quả. Kim Sân rốt cuộc là chuyên nghiệp tử thần, thực mau liền phục chế toàn bộ tin tức, một lần nữa đạo nhập chính mình tân kiến bắt trước áp. Kim Sân nhìn cơ sở dữ liệu đang ở phân tích số liệu, phỏng chừng đạt được tích một đoạn thời gian, hắn đóng lại máy tính, thu lên, bởi vì phi người tự sát sở hữu tin tức đều là giao cho áp xử lý. Cho nên hắn tạm thời cũng nhìn không tới kia một bộ phận người rốt cuộc là tình huống như thế nào. Kim Sân cấp nữ nhi cái hảo chăn, hắn tổng hội điều tra ra. Chỉ là Kim Sân nhìn nữ nhi ngủ say bộ dáng, đột nhiên nhớ tới nàng ở trong trường học đáp ứng mặt khác đồng học tới trong nhà chơi sự tình. Tiểu gia hỏa này khẳng định là phải cho ba ba ăn ăn ngon như vậy, bánh sinh nhật quá kích động, liền đem chuyện này cấp đã quên. Kim Sân hồi ức một chút, nhân loại tiểu bằng hữu vốn dĩ liền thích cùng đồng học cùng nhau ở nhà chơi đùa. Vì thế Kim Sân thực mau phân phó sở hữu hắc ảnh, cấp chúc chúc làm cái sinh nhật tụ hội. cấp chúc chúc tiểu các bạn học ra trường phát mời tin tức. Mãi cho đến ngày hôm sau, Kim Sơn đem chúc chúc đưa đến nhà trẻ cửa. Tiểu đồ ngốc còn không có nhớ tới. Ngày hôm qua chính mình đáp ứng quá đồng học sự tình. Vì thế Kim Sơn cho nàng sửa sang lại một chút gặp sách. Nói, hôm nay nhớ rõ cùng đồng học nói. Tới nhà của chúng ta chơi. Biết không, chúc chúc mở to hai mắt. Mới nhớ tới chuyện này. Nàng ngày hôm qua đều suy nghĩ phải cho ba ba ăn bánh sinh nhật sự tình. Đã biết, ba ba, ngươi làm sao mà biết được? Bởi vì ta là ba ba, Kim Sơn một bên nói một bên đem nàng đẩy mạnh trong trường học. Nếu muốn làm cái sinh nhật tụ hội, mời như vậy nhiều đồng học tới trong nhà, Kim Sơn đương nhiên không cho phép có cái gì sai lầm ni, bất quá hắn cũng không có làm party. Kinh nghiệm cũng chỉ có thể dựa vào hắc ảnh đối những nhân loại khác trong nhà tham khảo. Vì thế chờ Kim Sơn về nhà, xa xa mà liền nhìn đến nhà bọn họ màu hồng phấn lâu đài thượng. Hệ một chuỗi đại đại màu sắc rực rỡ khí cầu, tiến cửa sắt về sau, đi thông lâu đài trên đường toàn là tiểu hài tử thích các loại phim hoạt họa nhân vật. Hoa viên phía trước mặt cỏ thượng có bí đao xe ngựa cùng công chúa. Còn có hoạt thang trượt cùng loại nhỏ xoay tròn ngựa gỗ. Này đó nguyên bản đều ở lâu đài lầu 3. Bị hắc ảnh dọn xuống dưới. Mặt cỏ bên kia phóng vài cái bánh sinh nhật. Kim Sơn nhìn tinh xảo bánh sinh nhật. Nói, cái này không cần phóng nhiều như vậy. Phóng một cái tiểu bánh kem thì tốt rồi. Phóng điểm mặt khác ăn, dùng một lần đem bánh sinh nhật cấp ăn nị. Về sau tiểu gia hỏa chờ mong cái gì. Vì thế hắc ảnh nhóm lại đi chuẩn bị mặt khác ăn. Tam đầu khuyển ngốc tại trong một gốc ngo ngoe dục dịch. Kim Sơn nhìn cái này màu đen tam đầu khuyển. Quay đầu đối mặt sau hắc ảnh nói. Nghĩ cách đem nó biến thành màu hồng phấn. Tiểu hài tử thích nhất màu hồng phấn. Không thể chúc chúc đồng học trước mặt ném chúc chúc mặt. Tam đầu khuyển lập tức cứng lại rồi. Ngay sau đó tam đầu khuyển đã bị hắc ảnh kéo đến mặt sau. Đều không kịp phản kháng. Kim Sơn ở lâu đài đi tới đi lui. Kiểm tra rồi một lần lại một lần. Vẫn là cảm thấy thiếu điểm cái gì. Hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện. Gọi tới hắc ảnh. Kim Sơn xác định hết thảy đều không có vấn đề mới đi ra ngoài công tác. Kim Sơn thỉnh các bạn nhỏ tới trong nhà tụ hội. Mặt khác gia trưởng nhưng thật ra không có cự tuyệt. Bọn họ thượng một lần đã tới cái này lâu đài. Lẫn nhau trao đổi quá danh thiếp. Bởi vì lớp học gia trưởng đại đa số đều hiểu tận gốc rễ. Cho nên đối sau lại cái này Kim Sơn cũng không quen thuộc. Trở về cha quá người này. Cuối cùng đều chỉ phải tới rồi một cái tin tức. Người này bối cảnh so với bọn hắn tưởng tượng đến càng không thể đánh giá. Một tan học, toàn ban bọn nhỏ bay nhanh mà hướng tới công chúa muội muội lâu đài chạy. Bọn họ đã thấy được những cái đó màu sắc rực rỡ khí cầu. Ở lâu đài phía trên, quá xinh đẹp, nhưng mà chạy tới về sau. Nhất hấp dẫn bọn nhỏ không phải mặt cỏ thượng bí đao công chúa xe ngựa. Cũng không phải hoạt thang trượt cùng xoay tròn lưu lưu xe. Mà là ghé vào mặt cỏ thượng màu hồng phấn mau mau đại cẩu cẩu. Bên cạnh còn có vài cái nhảy tới nhảy lui phim hoạt họa cẩu cẩu. Công chúa muội muội, nhà ngươi đại cẩu cẩu là màu hồng phấn. Công chúa muội muội, đây là tivi cẩu cẩu, tiểu hài tử cao hứng hỏng rồi. Cùng nhau dũng qua đi. Bao gồm Hồ Thừa Khiếu, các gia trưởng còn lại là cùng Kim Sơn cáo biệt. Hôm nay bọn nhỏ buổi tối đều ngủ bên này, bởi vì muốn ngủ lâu đài. Vô luận là nam hài tử vẫn là nữ hài tử, đều cao hứng một ngày. Kim Sơn vẫn là lần đầu tiên đối mặt nhiều như vậy hài tử. Cũng may bọn nhỏ sở hữu tinh lực đều phát tiết ở chơi mặt trên. Buổi tối ăn cơm ngủ đều thực ngoan. Hắc Ảnh nhóm cấp bọn nhỏ ở phòng khách đáp hai cái lều lớn. Phi thường đại, một cái lều lớn có thể ngủ 10 cái tiểu bằng hữu. Nam hài tử ngủ một cái màu lam lều lớn. Nữ hài tử ngủ một cái màu hồng phấn lều lớn. Bên trong là mềm mại nệm, ngủ lên thực thoải mái. Bọn nhỏ ở bên trong lại nhảy náo loạn một hồi lâu. Kim Sơn trải qua thời điểm, liền nhìn đến Trúc Trúc cùng tiểu bằng hữu chơi đến phi thường vui vẻ. Một phòng khách đều là bọn nhỏ tiếng cười. Kim Sơn có thể chuẩn xác nghe được chính mình ra tiểu hài tử kia chuông bạc tiếng cười. Buổi chiều chơi thật sự điên. Buổi tối ngủ ở lều trại. Nam hài tử nhóm cái kia lều trại nhảy trong chốc lát. Liền đều ngủ rồi. Nữ hài tử cái này lều trại còn ở hưng phấn mà nói nhỏ. Kim Sơn thật không có cố ý muốn nghe các nàng giảng lặng lẽ lời nói. Chỉ là hắn án thư liền ở lều trại ngoại không xa. Bởi vì ba ba là đại anh hùng, hắn phải bảo vệ các nàng không bị dã thú cắn. Kim Sơn một bên một lần nữa thiết kế công thức, một bên liền nghe được bọn nhỏ đang nói chuyện thiên. Công chúa muội muội, ta rất thích nhà của ngươi nha. Có lều lớn có thể ngủ, ta cũng muốn các ngươi tới mới có thể ngủ lều lớn. Ta ngày thường cũng là ngủ ở trên giường, ngươi ba ba thật sự là quá tốt. Ngoặc kép, ta cũng cảm thấy ta ba ba thật tốt quá. Kim Sơn khóe miệng mang theo cười. Bảo bảo, chúng ta có thể khiêm tốn một chút. Hoa Tiểu Minh hôm nay như thế nào không có tới nha? Nàng ngày hôm qua không phải nói sẽ đến sao? Hoa Tiểu Minh ba ba sinh bệnh. Ta nghe mụ mụ nói, cái kia tiểu bằng hữu bắt đầu học đại nhân nói chuyện. Khẳng định là báo ứng, cho nên mới sẽ bị ung thư. Tiểu Minh nói nàng một chút đều không khổ sở. Nhưng là nàng nãi nãi làm nàng nhất định phải đi xem nàng ba ba cuối cùng một mặt một cái khác. Tiểu bằng hữu nói, Trúc Trúc ở bên cạnh không như thế nào nghe minh bạch. Vì cái gì chính là cuối cùng một mặt, Kim Sơn có điểm kỳ quái. Hoa Tiểu Minh là Trúc Trúc hảo bằng hữu, nàng mạng lưới quan hệ đã sớm bị Kim Sơn xem qua. Nàng phụ thân Đường Sinh mệnh cũng không có biến nhan sắc. Hẳn là bọn nhỏ nhớ Lemony. Kim Sơn lấy ra áp, nhíu nhíu mày. Hoa Tiểu Minh phụ thân ở hôm nay tử vong danh sách thượng. Ung thư. Hết chương.